Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, người có thể máu kiếm. Ta tuyệt đối không lỗ, canh, ba, hưu, không chờ Tam Ken TP rơi xuống, Jira đã dùng tốc biến vọt tới trước, e kỹ năng dây leo quấn quanh hướng xác đường dưới hai người tổ vung đi. Nhưng mà Jira dây leo quấn quanh đường đạn tốc độ kỳ thật rất bình thường. Đang nháy hiện e tình huống dưới, tẩu vị tránh rơi sẽ có chút quá phận, nhưng giao né tránh tránh tuyệt đối là có thể làm được dễ dàng. Thật thà lão tặc tại Kama cho đến mình hộ thuẫn tình trạng hạ hướng bên cạnh uốn éo. Mà Kama thì là thẳng giao tiếp tốc biến, chợt vung tay một phát AQ đánh tới hướng Rhys. Mập mờ là không thể nào hàm hồ. Faker sớm tại lúc rơi xuống đất liền đã tuyển định tốt mục tiêu. Chính là cái này phụ trợ, làm lạnh hoàn tất tốc biến ép căn bản không hề đi tiết kiệm ý tứ. Rơi xuống đất một sát na Faker đã dùng tốc biến vọt tới trước. Rhys tiêu chuẩn một bộ bộc phát đều khuynh tả tại Kama trên thân. Đồng thời bang Ezreal cũng là đem trong tay ma pháp cùng kéo đến trăng tròn. To lớn kim sắc mưa đạn quăng về phía Kama. Bóng ma bên trong, Khazix mở ra đoạn thứ nhất đại chiêu sau từ ẩn thân trạng thái nhào về phía Kama. Tập kích mục tiêu nhất trí. Đoàn đội phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. FKT cái này một đợt đem mình có thể làm được hết thảy đều làm được cực hạn. Nhưng xác đồng dạng không phải ăn chay. Tam Ken rơi xuống đất một khắc này kim quang lấp lóe. Vì bảo hộ Kama, Gowgowing Tam Ken trực tiếp tốc biến một ngụm V kép đem sử xâm minh ăn. Dùng mình thịt thành một con ngựa nhục thân kháng Ezreal đại chiêu. Lúc này giai đoạn trước Ezreal xấu hổ chỗ liền hiển hiện ra. Tổn thương không đủ. Ezreal cái này anh hùng giai đoạn trước nếu như không phải phát dục quá bạo tạc. Như vậy tại đoàn trong chiến đấu chỉ có hỗn. Chân chính bộc phát có 50% đều tập trung ở đại chiêu phía trên. Nhưng cái này một đợt hắn đại chiêu không có đạt hiệu quả. Ăn Kama Tam Ken vung ra đầu lưỡi liếm hướng Rhys. Jira đại chiêu nghiêng rơi xuống dưới. Gowgowing vẫn lựa chọn ngạnh kháng. Giai đoạn trước có hoàn mỹ phát dục hắn cho dù trên thân không có cái gì ma kháng. Nhưng đẳng cấp trung quy là còn tại đó. Hắn có thể kháng một đoạn thời gian. Chờ đợi, mít lên trợ giúp, dành về kép kỹ năng chí mạng hoa thải định trụ Faker. Trực tiếp điều cả trên vị trí của mình trước chuyển vận. Faker không có đi để ý tới danh, để Khazix đối danh thoáng hạn chế một phen. Chính hắn thì là tại Kama ra trước tiên một phát dự phán quy kỹ có thể đem mang đi. Ngay sau đó bước nhanh hướng đồng đội phương hướng dựa sát vào. Bên này, Lý đội trưởng quấn sau. Chết K33 đến rồi. Nghĩ Tôn Á Long ngữ điệu cao. Một cái 4/1 chết K vào sân sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Dù là chết K không có đại chiêu. Ông... Đường chết ca từ phía sau lưng xuất hiện thời khắc, SKT chiến thuật tố dưỡng trong nháy mắt triển lộ ra. Bọn hắn không có lựa chọn hướng tháp phòng ngự sau đó rút lui. Tại 4-2, mà lại bọn hắn bản thân đều tương đối linh hoạt tình huống dưới trực tiếp nghênh đón danh cùng Tam. Ken phương hướng gần sát, không ai đi để ý tới danh. Thời gian này tiết điểm chính là muốn tập kích Tam Ken. Danh chuyển vận đang giả vờ đạn thời điểm sẽ phải gánh chịu đến rất lớn hạn chế. Mà lại SKT 4 người chọn vị trí rất bình thường khảo cứu. Để vô dụng nhất Khazix bằng vào mình đoạn thứ 2 đại chiêu cùng V kép kỹ năng hồi máu đi cùng danh. Giao thiệp, bọn hắn thì là nhanh chóng tập kích muốn dây mất Tam Ken. SKT làm như thế, Lý Mục có thể chịu mới là lạ. Còn nói suy nghĩ tỉnh cái tốc biến tới, Lý Mục khẽ lắc đầu. Hắn trực tiếp dùng tốc biến một phát V kép hạn chế lại giữa sân tối không linh hoạt Jira. V kép kỹ năng phía dưới, Jira tốc độ đột nhiên trở nên chậm chạp. Úp chỉ có thể trơ mắt nhìn một viên màu xanh nhạt pháp cầu tại chân mình dưới đáy nổ tung. Hoang vu, một tiếng vang trầm, phát động lư trèo lên hiệu quả. Tại toàn thế giới vô số người chờ ánh mắt hoảng sợ dưới. Chắc lần này Quy Bảo điệu tiệp cố gắng lôi kéo một nửa HP. Cấp 7 Jira, đối mặt cấp 10, pháp mạnh hơn trăm, cũng mà còn có giày pháp sư Carthus. Một phát quy kỹ năng đối Jira tạo thành chân chính tổn thương đã đến gần vô hạn 400 điểm. Lại phối hợp Jungle đao hiệu quả. Chỉ một phát, úp trực tiếp đi tiểu. Tây tám đây là tổn thương gì? Úp kêu to, nhưng tràn ngập hoang vu khí tức quy kỹ năng vẫn còn tiếp tục. Cái thứ hai quy kỹ năng rơi xuống, vẫn như cũ chính giữa gan bàn chân. Về sau là thứ ba phát quy. Úp mầm mạng muốn tẩu vị, nhưng chết ca lại luôn có thể dự phán đến hắn muốn hành tẩu vị trí. Esrean cùng Rhys dứt khoát mặc kệ, cưỡng ép lột chết Tam Ken. Đến cùng vẫn là hộ giáp tương đối nhiều. Đối mặt tổn thương còn có thể Rhys cùng xem như xong hệ tổn thương Esrean. Tam Ken đã kháng đủ lâu, nhưng đừng quên, còn có danh. Đối mặt đến cái này ba đồng dạng Carthus, Faker cùng bang tại chiếm tiện nghi sau không chậm trễ chút nào lựa chọn rút lui. Về phần Khazix, thật sự cho rằng mặt đơ lão tặc là dễ khi dễ. Khazix đẳng cấp lạc hậu quá nhiều, cho dù là so với ADC đều muốn lạc hậu một chút. Cộng thêm danh vẫn luôn đứng tại tiểu binh đống bên trong. Tiến hóa quy kỹ năng Khazix tổn thương lại giống như là cô nhi đồng dạng. Bị một bộ lột thành tàn phế Khazix dùng tốc biến về trong bóng tối chạy trốn. Lão tặc cũng không truy. Đường sông giã khu không có tầm mắt. Hắn vừa mới tại thay đạn thời điểm cũng không cách nào đuổi bắt Khazix. Mình giày đều không có. Rất có thể tốc biến quá khứ kết quả cái gì đều a không đến. Thật là nhiều xấu hổ. Cho nên lão tặc làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nguyện địa, hoa lệ chào cảm ơn mở ra. Màn ánh sáng lớn triển khai. Đem Faker Rhys cùng bang Esrean đều bao phủ ở bên trong. Rhys hình thể kỳ thật thuộc về có chút béo cái chủng loại kia. Chí ít, theo lão tặc là như thế này. Hắn đại chiêu muốn trúng đích một mực dãy rụa Faker trình độ khó khăn không cao lắm. Mà lại bên cạnh còn có cái theo sát phía sau Lý Mục trợ công. Lý Mục cái này một thanh lựa chọn làm chính là thâm hàn trừng phạt. Cho nên tại gần sát thời điểm trước tiên cho Rhys tới một phát. Địch nhân giảm tốc, mình ra tốc, cứ kéo dài tình huống như thế. Chết ca hoàn mỹ khống chế xong công kích của mình khoảng cách. Faker hướng phải đi tránh né danh đại chiêu. Như vậy lòng bàn chân hắn hạ thế tất sẽ xuất hiện một viên vừa mới thò đầu ra chết ca quy kỹ năng. Tẩu vị tránh né chết ca quy kỹ năng lúc. Theo sát phía sau đại chiêu theo nhau mà tới. Cái này khiến Faker có một loại mình tại trực tiếp thời điểm chơi cái chủng loại kia BT trò chơi. Nhỏ lúc cảm giác các loại điên cuồng tránh né không phải người đồ vật. Nhưng vấn đề ở chỗ, liên minh nhân vật cũng không giống như nhỏ trong trò chơi nhân vật đồng dạng tính linh hoạt mạnh. Như vậy, danh cuối cùng một viên đạn rơi xuống, Faker Rhys tránh cũng không thể tránh, bị tinh chuẩn trúng đích, bạo kích đỏ tươi số lượng mang đi Faker sau cùng một tia HP. Lão tặc cầm xuống đầu người, Esrean xác bên này từ bỏ. Đích thật là đuổi không kịp, tùy tiện đuổi bắt nói không chừng sẽ còn bị chơi diều. Nhìn thoáng qua mình đại chiêu CD, Lý Mục hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn còn chưa tới cấp 11, cho nên đại chiêu CD vẫn là hố tra 180 giây. Trừ đi phù văn bên trong 10%, cũng có hơn 160 giây. Không thể không nói. SKT cái này Poka thời gian điểm thẻ phi thường tinh diệu. Lý Mục cũng biết, đối thủ chính là đoán chắc mình đại chiêu CD, cho nên mới tìm cơ hội này kéo làm xuống đường. Mặc dù biết được, nhưng lại không có biện pháp gì. Bất quá, cái này một đợt đoàn chiến đánh xuống vẫn là hai đổi hai. Bọn hắn bên này đầu người phân phối cũng coi như không tệ. Chí ít là không lỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.